Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, cả con sông tối đẹp trai. Tentacool, thật là đúng dịp, a, ngươi cũng tới, cá ướp muối vương, đúng vậy a, cái kia xà cảm thấy hắn chừng bất quá ta, cư nhiên tìm người trợ giúp, đáng giận. Nếu bạn thân ta, cam đoan không thua bởi hắn. Tentacool, cái kia xà đuổi theo sao? Cá ướp muối vương, không có đâu, đoán chừng bị chúng ta hù đến. Tentacool hai cái phong hỏa luân đình chỉ vận chuyển, dừng lại, vừa quay đầu lại phát hiện mình cư nhiên thoáng cái chạy ra xa như vậy. Cá ướp muối vương cũng phanh lại xe, hai cây chòm râu gãi gãi ánh vàng rực rỡ vương miện. Đầu duỗi ra mặt nước, nghiêng lệch ánh mắt trông về phía xa mà đi, chỉ là có chút mờ mịt là, bọn họ chạy đến đâu? Tại phía sau bọn họ, có một đám dường như không phải là bọn họ đội ngũ hệ Water Pokemon đang tập thể bơi qua. 29 hào đại đội hệ Water phân đội Pokemon ánh mắt ngây ngốc nhìn xem dừng lại cá ướp muối vương. Cùng Tentacool. Cá ướp muối vương cùng Tentacool mở to đồng dạng mở to có chút ngốc trệ ánh mắt. Bọn họ có chút mang không rõ ràng lắm đây là cái gì tình huống. Donnie cùng Hoshi đâu này? Lúc này, 30 hiệu đại đội hệ Water phân đội nhỏ đang nện bước. Đang dạy quan Crokinaw dưới sự dẫn dắt. Đội ngũ chỉnh tề địa hướng phía cá ướp muối vương cùng Tentacool phương hướng nhanh chóng du. Crokinaw giáo quan vẻ mặt mộng bức mà nhìn hai cái này đơn độc hành động ra hòa. Hai người các ngươi, như thế nào mập bốn? Như thế nào chạy được đội ngũ chúng ta phía trước tới? Tụt lại phía sau, cá ướp muối vương cùng Tentacool cũng không nhúc nhích, giống như là trong nước điêu khắc. Để 30 hiệu đại đội hệ Water phân đội nhỏ rời đi. Lúc này, đệ 3 số 1 đại đội hệ Water phân đội nhỏ dẫm lên ào ào ào ào bọt nước từ hai người bọn họ bên người. Đi qua, cá ướp muối vương nháy nháy nhãn. Các đồng chí, Hào, đệ 3 số 1 đại đội hệ Water phân đội nhỏ, thủ trưởng Hào, Tentacool, các đồng chí vất vả. Đệ 3 số 2 đại đội hệ Water phân đội nhỏ, vì nhân dân, phục vụ, sông hoàn thành một mực bao quanh tất cả quân doanh, nghiêm chỉnh con sông đương nhiên sẽ không chỉ có một đại đội hệ Water phân đội nhỏ đang tiếp thụ. Thể năng huấn luyện, cá ướp muối vương cùng Tentacool không cẩn thận chạy quá nhanh. Chạy được người khác phía trước đội ngũ đi, điều này cũng khiến cho... Cá ướp muối vương cùng Tentacool tựa như tiếp nhận duyệt binh kiểm duyệt đồng dạng. Liền đứng ở sông hoàn thành gần nhất, nhìn xem từng cái một phân đội nhỏ Pokemon nhóm từ bên cạnh bọn họ bơi qua. Rốt cục tới, Tentacool trong mắt chảy ra cảm động nước mắt. Các người rốt cục tới, bọn chúng ta đợi hào vất vả ha. Cá ướp muối vương, Squirtle, Hoshi. Rốt cục tới nhìn thấy các ngươi. Hoshi, ngươi mặt như thế nào biến thành đen? Hoshi, ta mặt vì cái gì biến thành đen? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm sao? TTT tại 39 hào đại đội tối hậu phương. A Bóc giáo quan một mực theo sau. Đặc biệt sao? Rốt cục tới thấy được này hai cái chạy lung tung Pokemon. Một cái tại khinh công trên nước phiêu. Một cái tại công tác trong nước phi, siêu tốc chạy có biết hay không? Nhanh chóng, về đơn vị, nhìn thấy Hoshi cùng Squirtle đều tại trong đội ngũ du động. Chủ yếu nhất là bọn họ, nhìn xa trông rộng. Tại kiểm duyệt thời điểm thấy được khác đội ngũ làm thế nào làm cho. Bắt đầu có phần minh bạch huấn luyện làm thế nào giáo huấn. Tentacool cùng Magikarp đi đến đội ngũ tối hậu phương. Rốt cục tới đối phó. Móa, đại đội trưởng thu hồi kính viễn vọng, xanh mét sắc mặt rốt cục tới khôi phục bình thường. Lẩm bẩm, này đặc biệt sao tốc độ, này không phải Magikarp cùng Tentacool à? tiếp tục huấn luyện. Đại đội trưởng thu hồi Marovac, trở lại tuần tra trên xe. Hoàng giáo quan, này hai cái hệ Water Pokemon tốc độ không sai. Đến lúc đó 7 ngày thi đấu thời điểm đoán chừng có thể cho các ngươi đại đội cầm không ít quân. Công phân, tạ đại đội trưởng chỉ thị. Dương Ngự cùng Cao Mậu đồng thời thả lỏng. Trong nội tâm thậm chí còn có một chút mừng thầm. Vừa mới đại đội trưởng đại nhân nói, 7 ngày thi đấu thời điểm, còn giống như có Pokemon tốc độ so đấu, có thể làm cho không ít quân công phân đó. Toàn thể nghiêm, hướng nhìn phải đủ, về phía trước nhìn, đứng vững rồi, quân tư huấn luyện, bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, giáo quan, vừa mới kia Magikarp cùng Tentacool là cái nào đại đội A? Như thế nào chạy nhanh như vậy? Đúng vậy A, ta vừa mới đều đã giật mình. Chúng ta Pokemon cũng không có bơi lội ra ngoài rất xa đâu. Bỗng nhiên liền bay qua hai đảo bọt nước. Kia Tentacool tư thế cũng quá khốc a, vừa vặn dẫm phong hỏa luân giống như. Tentacool là như vậy bơi lội sao? Như thế nào cảm giác cùng ta nhìn thấy Tentacool không đồng nhất a? Giữa đường lúc nghỉ ngơi sau, thiệt nhiều đại đội trong đều vang lên nhau nhau tiếng thảo luận. Thảo luận đối tượng tự nhiên là kia một cái Magikarp còn có Tentacool. Lão Lý, kia Magikarp cùng Tentacool là các ngươi đại đội sao? Không phải là, muốn là chúng ta đại đội là tốt rồi rồi. Ngươi xem chúng ta buổi sáng huấn luyện Pokemon thể năng thời điểm. Thiệt nhiều hệ Water Pokemon đằng sau đều bơi lội bất động. Ai, ta cũng muốn biết là cái nào đại đội a? Tiểu Tề. Ai, Lão Lý, có chuyện gì không? Tiểu Tề, các ngươi hệ Water phân đội trong có Magikarp cùng Tentacool nhỏ như vậy Pokemon sao? Tentacool có một cái, có thể kia không phải là buổi sáng trông thấy kia. Ta quả đều phục, đội ngũ chúng ta kia Tentacool bị ta kia A-Bóc dọa một chút. Trực tiếp trói lại khác đồng học Golden, cũng không nhúc nhích. Golden nghĩ bơi lội đều bơi lội bất động, cứ như vậy buộc, thiếu chút nữa chìm đến đáy nước hạ xuống. Hai cái Pokemon hoa chúng ta thật lớn nhiệt tình mới bắt bọn nó tách ra. Buổi sáng huấn luyện đều không hảo hảo giáo huấn, đều tại cười, ai, quả thật chính là Pokemon so với Pokemon, tức chết người, cũng không phải là sao. 39 hào đại đội hệ Water phân đội nhỏ. Hoàng giáo quan tâm tình thật sự là ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn. Ngươi nói cao hứng, thật sự là rất cao hứng. Trung quy hệ Water Pokemon trong đội ngũ có tốc độ đặc biệt nhanh Pokemon. Nhưng ngươi muốn nói khí. Đây chính là chân khí. Magikarp, Tentacool, nì mã nhìn xem đằng sau những cái này Pokemon đều mệt mỏi thành cái dạng gì. Hoàng giáo quan nhìn xem đội ngũ phía trước nhất vui vẻ hai con hỗn đản Pokemon. Nhìn lại phía sau những cái kia chổng vó nổi trên mặt nước cùng nấc cái rắm giống như. Pokemon nhóm, một hồi đầu đại, vốn đều chuẩn bị cho tốt phản hồi đường cũ nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả tại đội ngũ đằng sau Magikarp cùng Tentacool cùng vừa mới ăn năng lượng khối lập phương. Đồng dạng. Chiếc đặc biệt sau tinh thần, dựa theo huấn luyện quân sự quy tắc, đường cũ phản hồi, trước kia hàng phía trước biến thành xếp sau, trước kia xếp sau biến thành hàng phía trước. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nguyên lai theo ở phía sau Magikarp cùng Tentacool, biến thành dẫn đầu, dọc theo con đường này theo ở phía sau chầm chập ăn khói xe Magikarp cùng Tentacool. Cái này cùng một đua xe khai mở thượng đường cái kết quả kẹt xe cảm giác giống như đúc. Này làm sao có thể chịu? Hiện tại hào, chúng ta biến thành dẫn đầu. Tentacool kính mắt, ánh mắt bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ bừng. Ta phong hỏa luân đã khát khao khó nhịn. Cá ướp muối vương, chúng ta một lần ai nhanh hơn? Tentacool, A thông suốt. Này đằng sau Pokemon thấy được phía trước hai con bơi lội có nhanh chóng Pokemon.